trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 20. Hai người xuống xe, đã rạng sáng hai điểm đi nơi này ngày thường không ai. Liền càng đừng nói thời gian này. Xe có thể tùy tiện ngừng ở ven đường. Một toàn bộ lộ đều là xe vị. Dù sao cũng không giao cảnh sao bài khấu phân. Bọn họ bước đến đạo quan. Trung gian có 10 phút đường núi. Diêu Mộ lấy ra di động. Mở ra, đèn pin công năng chiếu sáng lên. Hắn vẫn là từ lúc chào đời tới nay. Lần đầu tiên buổi tối đi đường núi. Ban đêm trong núi thanh âm rất nhiều. Côn trùng cùng điểu tiếng kêu phập phồng không ngừng. Còn có gió thổi lá cây toa lạp thanh. Giao hội ở bên nhau lộ ra vài phần quỷ dị. Có thể trực tiếp cầm đi cấp phim kinh dị phối âm ni Diêu Mộ một người tuyệt đối không dám thời. Gian này đi con đường này. Bất quá đi ở Lâm Nguyễn Ương phía trước liền còn hào. Hắn một bên trong lòng cầu nguyện. Một bên đi phía trước cất bước. Không tự giác càng đi càng nhanh. Bởi vì muốn nhanh lên thấy đạo quan. Hắn càng sợ hãi liền càng muốn khởi vừa rồi cái kia nữ quỷ. Quả thực muốn mệnh, phong ngừng, bốn phía an tĩnh xuống dưới. Phảng phất chỉ cần hắn một người tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Diêu Mộ đột nhiên đứng lại bước chân, chỉ có chính mình một người. Hắn thong thả quay đầu lại, mặt sau là một mảnh hắc amani không biết khi nào. Lâm Nguyễn Ương không còn nữa. Diêu Mộ tóc nháy mắt đã tê dần. Run rẩy thử kêu vài tiếng Lâm Nguyễn Ương, đợi vài giây không ai trả lời, quay đầu bắt đầu chạy như bay, trái tim nhảy đến muốn từ ngực nhảy ra tới. Hắn một phen đẩy ra đạo quan môn, phi giống nhau vọt vào đi vào. Cứu mạng a, Tạ Văn Dĩnh từ thư phòng đi ra, nhìn người, nhíu nhíu mày hỏi, hơn phân nửa đêm quỷ kêu, ngươi có phải hay không điên rồi? Trương Hạo Tả Hữu đánh giá hạ. Đều chỉ có một người, như thế nào liền ngươi một người a tiểu ca, nhà ta trưởng môn nhân đâu, bảo tâm còn ở trường thân thể, hắn đã ngủ, liền hai người ở chỗ này chờ. Diêu Mộ bay nhanh vọt tới hai người mặt sau, ta gặp quỷ, Lâm Nguyễn Ương không thấy a, liền ở đi lên trên đường, hình như là quỷ đánh tường. Cái gì? Tạ Văn Dĩnh nghe xong ngẩn ra hạ. Trương Hạo sao khởi thư phòng họa tốt phù liền ra bên ngoài hướng. Tạ Văn Dĩnh tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều theo đi lên. Từ từ, ta và ngươi cùng đi, Diêu Mộ vừa thấy đều phải đi. Cũng đi theo đi lên, ba người chạy ra đại môn, liền nhìn đến Lâm Nguyễn Ương, ngồi ở đạo quan phía trước đá phiến thượng. Lâm Nguyễn Ương huy xuống tay trung cầu vồng lá cờ, đứng lên. Đây là lần trước đi cảnh sát cục, nữ cảnh vì tỏ vẻ xin lỗi cùng chúc phúc, đưa kia một mặt tiểu lá cờ, ai có thể nghĩ đến đạo quan thu được đệ nhất mặt kỳ. Là cầu vồng kỳ đâu? Vài người, ngoặc kép, Lâm Nguyễn Ương tầm mắt tuần một vòng, phóng tới Diêu Mộ trên người, ngươi càng đi càng nhanh liền tính, ta ngồi xổm xuống hệ cái dây dày ngươi như thế nào liền chạy. Ra lần này thực vui vẻ sao? Diêu Mộ, ngoặc kép, Tạ Văn Dĩnh cùng Trương Hạo nhìn người ánh mắt, phi thường một lời khó nói hết, Diêu Mộ biểu tình có chút xấu hổ, cái kia, ta đột nhiên quay đầu lại, liền không có nhìn đến ngươi, ngươi như thế nào đều cũng không khai di động đèn, quá phiền toái. Hôm nay ánh trăng không phải khá tốt, thấy được rõ ràng lộ là được, Lâm Nguyễn Ương bị hắn sư phụ điểm linh quá. Ngũ cảm vốn dĩ liền so người bình thường cường, ám dạ có thể thấy mọi vật, phi thường tỉnh điện phí. Trương Hạo nhẹ nhàng thở ra, trưởng môn nhân ngươi không có việc gì thì tốt rồi, làm ta sợ muốn chết, ngươi đói bụng không có, ta đi cho ta làm ăn khuya. Lâm Nguyễn Ương lắc lắc đầu, không cần, các ngươi đều đi ngủ đi, ta cũng đi nghỉ ngơi, này còn kém mấy tiếng đồng hồ, là có thể ăn cơm sáng. Lâm Nguyễn Ương đi rồi vài bước, quay đầu lại nói, Mộ Mộ ngươi muốn cố lên a, sách, ngươi này lá gan, cái này cuối tuần có ngươi dễ chịu, nhớ rõ chúng ta ước định, Lâm Nguyễn Ương rời đi sau. Trương Hạo nhịn không được hỏi, Mộ Mộ, các ngươi ước định cái gì? Tạ Văn Dĩnh cũng vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn người, Diêu Mộ liền đem cái kia thần quái người yêu thích đàn sự tình. Đơn giản mà nói hạ, Trương Hạo ôm lấy cánh tay dùng sức xoa, ta sợ nhất này đó, Thiên Lạp, vẫn là ngươi lợi hại, Diêu Mộ tăng ủ rũ nói. Chẳng lẽ ta không sợ sao? Trương Hạo suy nghĩ hạ nói, này bất đồng, ngươi còn thực tuổi trẻ, ta lớn như vậy tuổi tác không trải qua dọa Diêu Mộ. Ngoặc kép, nói được như là hắn thực thích bị những cái đó quỷ đồ vật dọa giống nhau. Buổi sáng 6 giờ, Bảo Tâm cơm nước xong phải đi học, hắn đi xuống sơn, còn phải ngồi 10 cái trạm xe buýt, mới có thể đến trường học. Bảo Tâm đi đường tốc độ phi thường mau, hơn nữa cũng sẽ không cảm thấy mệt, người bình thường muốn 1 giờ xuống núi, Bảo Tâm nửa tiểu thời là đủ rồi. Hắn hô hấp cũng sẽ không xuyễn rất lợi hại, hợp với hắn đều rất ít, này thể chất làm Trương Hạo thực hâm mộ. Diêu Mộ nói lái xe tặng người, bị Bảo Tâm uyển chuyển từ chối, chính mình cõng cặp sách đi rồi. Trương Hạo cười nói, Bảo Tâm tuy rằng thành tích không tốt, nhưng là này đi học tích cực thái độ, vẫn là đáng giá khích lệ, trước học kỳ cuối kỳ khảo thí. Bảo Tâm khảo toàn ban đếm ngược đệ tam môn sơ Tạ Văn Dĩnh cho người ta họp phụ huynh. Còn bị chủ nhiệm lớp điểm danh phê bình, không phải bởi vì Bảo Tâm khảo đến không tốt, hơn nữa chính hắn nguyên nhân. Chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, tổng kết lần này toàn ban tổng thành tích, ở tuổi bài cuối cùng một người. Sở hữu học sinh ra trường đều ở cảm xúc cơn sóng nhỏ thời điểm. Tạ Văn Dĩnh không nhịn cười ra tới. Như vậy liền rất quá phận. Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ hỏi. Các ngươi đi tham gia trong đàn hoạt động. Không thể mang lên ta sao? Diêu Mộ, hảo a, lợi hại đi. Người thật tốt chiều ứng, lại không phải đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Còn chiều ứng, hảo ngươi cái đầu, Lâm Uyển Ương đốn hạ lại nói. Vẫn là thôi đi, ngươi quá thấy được, đến lúc đó những người khác lực chú ý đều ở trên người của ngươi. Không có phương tiện hành sự, Tạ Văn Dĩnh gương mặt này. Quá dễ dàng tập trung mọi người tầm mắt, vốn dĩ nàng cùng Diêu Mộ cũng đã đủ không thấp điều. Ba người là đi nhốt đánh vào bên trong, lại không phải tuyển tú. Đương nhiên càng bình phàm càng tốt, Lâm Uyển Ương làm Diêu Mộ bỏ thêm đàn. Diêu Mộ tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến kia ba cái vấn đề, vẫn là cảm thấy trong lòng phát mao. Thật là nhàn chứng đau, đây đều là chút người nào, hai người làm bộ là cùng nhau tới bằng hữu, đại học ở đọc, ở trong đàn cùng những người khác chậm rãi hàn huyên lên. Diêu Mộ không hổ là giao tế hoa, đầu của hắn như là cái nữ hài tử, võng danh lại thực đáng yêu, có thể thuần thục mà vận dụng nhan văn tự cùng biểu tình bao. Dần dần rất nhiều nam, chủ động tìm hắn nói chuyện. Đến nỗi Lâm Uyển Ương, rất nhiều người đều cảm thấy nàng là cái nam, hơn nữa suy đoán hẳn là hơn 30 tuổi, cho nên không có gì người lý. Lâm Uyển Ương thấy như vậy, liền đem cùng trong đàn thành viên hỗn thục nhiệm vụ giao cho Diêu Mộ. Hàn huyên một cái buổi sáng sau, Diêu Mộ đã biết sự tình, trong đàn trừ bỏ tiền thưởng, còn có cái tích phân chế độ, chỉ có hoàn thành giai đoạn trước khiêu chiến. Tích lũy kinh nghiệm, bị đàn chủ tán thành, lúc này mới có thể đơn độc tìm quản lý viên đi làm thêm nhi. Nghe nói đơn độc nhiệm vụ khiêu chiến khó khăn lớn hơn nữa. Đương nhiên tiền cũng càng nhiều, trong đàn liền đang ở đàm luận chuyện này, bất quá có lẽ là không ai đạt tới trình độ này. Cho nên vẫn luôn không nhận được nhiệm vụ thành công người. Ở trong đàn chia sẻ, cứ như vậy. Đại gia liền càng thêm tò mò, Lâm Uyển Ương ngẩng đầu, đặc biệt nhiệm vụ, ta cảm thấy cái này có vấn đề, Diêu Mộ nói. Vẫn luôn không ai nhận được, kia đại biểu cho khó khăn có phải hay không rất lớn, có thể là có người tiếc. Nhưng là bọn họ đều không có cơ hội, lại đến trong đàn nói chuyện, cho nên đại gia không biết cái này đàn có 6-700 người. Sinh động người sử dụng cũng ở 100 trở lên. Mỗi ngày đều có mới gia nhập người, những người này đều là ở trên mạng nhận thức, biến mất mấy cái cũng sẽ không có người phát hiện. Diêu Mộ bị một câu đánh thức, suy nghĩ hạ, này hoàn toàn có cái này khả năng, cho nên không thể nói nữa. là đã chết ý tứ sao? Hắn click mở đàn hình cái đầu, màu đen màu lót thượng có một con màu trắng con bướm. Hắn cảm thấy này con bướm rất kỳ quái, ngón tay hướng hai bên đẩy phóng đại hình ảnh, Diêu Mộ trong lòng một trận ghê tởm, này nơi đó là con bướm, đây là bạch cốt xếp thành con bướm hình dạng, cái này đàn nơi nơi lộ ra quỷ dị, những người đó cũng chưa phát hiện sao? Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Này thật là đại mùa hè lạnh thấu tim, môn sơ Lâm Nguyễn Ương nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta đi trước soát này đó khiêu chiến đi. Cấp bậc đủ rồi, những người đó tự nhiên sẽ chủ động tới tìm tới. Lại còn có tiền lấy, Diêu Mộ. Vậy được rồi, trong đàn khiêu chiến, đơn giản là hơn phân nửa đêm đi một ít tà khí trọng địa phương. Sau đó làm ra chỉ định động tác, ở đem trên video truyền tới trong đàn xét duyệt thông qua liền có tiền. Lâm Nguyễn Ương hoàn toàn vô tâm lý gánh nặng, có thể một buổi tối đi mấy cái địa phương. Phương diện này có chút nghe đồn là bịa đặt, có địa phương thật là có dơ đồ vật. Lâm Nguyễn Ương muốn gặp, nàng có thể khuyên lui liền khuyên lui, không thể khuyên lui lại hung ác liền chém chết tính. Một đốn cuồng phong quét lá rụng, này vừa vạn cấp Tạ Văn Dĩnh thượng thực tiễn khóa, những cái đó lệ quỷ thành giáo tài. Lâm Nguyễn Ương cổ vũ Tạ Văn Dĩnh thượng thủ thử một lần. Diêu Mộ cũng là phục, không lời nào để nói. Như vậy thô bạo tác phong, làm Ninh thị những cái đó ác quỷ đều phi thường khẩn trương. Rất nhiều bị buộc rời đi nhiều năm nơi làm tổ, đi địa phủ chủ động đưa tin, tranh thủ sớm ngày cải tạo. Hôm nay buổi tối Lâm Nguyễn Ương tiếp nhiệm vụ, là ở không điểm đi bệnh viện nhà xác, sau đó dừng lại 15 phút, Lâm Nguyễn Ương liên hệ Quy Vân đạo trưởng, làm hắn cấp khai cái cửa sau, liền lấy trừ tà danh nghĩa qua đi Minh Nam Đại học phụ thuộc bệnh viện. Nửa đêm lén lút chạy đến nhà xác, bị đã biết vẫn là có chút không tốt, làm không tốt, người khác cho rằng nàng có cái gì đam mê. Quy Vân đạo trưởng tin tưởng đối phương làm người, cũng không có hỏi nhiều cái gì, miệng đầy đáp ứng rồi, suy nghĩ hạ lại nói. Sự tình lần trước, cảm ơn các ngươi, căn nhà kia người đều dọn đi rồi, Lâm Nguyễn Ương. Không phải bình thường sao? Như thế nào dọn đi rồi? Quy Vân đạo trưởng cười cười, đem sự tình ngọn nguồn nói ra, vốn dĩ căn nhà kia liền có truyền thuyết. Bệnh viện đều tương đối có chuyện sư tính, Trương Khải không bình thường, bắt đầu đại gia còn có thể miễn cưỡng an ủi chính mình. Có lẽ là áp lực quá lớn tinh thần thất thường, không nghĩ tới cư nhiên thỉnh đạo sĩ tới, còn hơn phân nửa đêm hóa vàng mã điểm hương, này không phải chứng thực những cái đó nghe đồn, này tuyệt đối thực sự có quỷ a. Vốn dĩ lá gan đại, cũng đều không dám trụ đi xuống. Bên ngoài tiền thuê nhà lại quý, cũng đến khẽ cắn môi dọn đi ra ngoài, thời điểm mấu chốt còn phải bảo mệnh, tiền tài là vật ngoài thân, lúc sau bệnh viện có cái không tin tà bảo an, ban ngày chạy tới nhìn hạ, sau đó bị trực tiếp dọa hôn mê, rõ ràng này đống lâu trụ đều là nam, hắn ở trên hành lang, nghe được có bén nhọn nữ nhân thanh âm chửi bậy. Tiểu tử, ngươi không cần bởi vì chính mình muốn nhìn liền có lệ lão nương. Ta không xem street đen thi đấu. Ta muốn xem dân tộc vũ. Kia nữ nhân thanh âm, nói không nên lời thấm người cùng u oán, làm người phi thường không thoải mái, nổi da gà đều đi lên. Bảo an nghĩ chức trách nơi, lấy hết can đảm mở cửa. Phòng chỉ có một sợ tới mức mặt đều trắng bệch nam. Nơi nào có những người khác? Bảo an vừa thấy này không thích hợp a, quay đầu liền chạy, ra đại lâu liền té xỉu trên mặt đất, cái trán còn khái ra huyết, một màn này rất nhiều người đều thấy được, trên mặt đều là huyết bảo an, chuyện này giao cho nháo quỷ nghe đồn chân thật tính, mọi người để lại bóng ma, nghe nói không chỉ có này đống lâu, hiện tại hợp với bên cạnh kia đống lâu, cũng mau dọn không, vốn dĩ muốn tới cuối năm. Này hai đống cũ lâu đẩy một lần nữa tu, mới có thể yêu cầu bên trong dọn đi, nghe nói phía trước còn có người không muốn rời đi, lại một lần nữa tìm chỗ ở, rốt cuộc bên này không cần tiền, hiện tại nhưng thật ra trước tiên mấy tháng, liền hoàn toàn thanh không, buổi tối bên kia Hắc Thành một lần, ngẫu nhiên có người đi ngang qua cũng là cúi đầu bước nhanh đi nhanh. Muốn nghiêm túc luận lên, hộ bị cưỡng chế đều sợ quỷ. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, hảo đi, đây là nàng nói, hết chương.